Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Chiếc Ôm Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hạ Miên bị liên tưởng của mình dọa sợ. Tại sao có thể là dấu ngón tay chứ? Nhưng cô nhìn vào gương hồi lâu, sau khi so sánh lại phát hiện, thật ra cũng xấp xỉ với kích cỡ ngón tay của đàn ông. Hạ Miên càng nghĩ càng bỡ ngỡ. Dấu tay đàn ông. Diệc Nam lo lắng đứng bên cạnh, tay nhỏ nhắn kéo góc áo của cô. Mẹ bị bệnh ạ? Hạ Miên sửng sốt một chút, hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ. Cô cúi đầu, nâng cái đầu nhỏ của con trai lên cọ cọ chóp mũi, khẽ cười nói. Không sao, mẹ ngủ không cẩn thận bị dính bẩn. Diệc Nam mở to mắt lặng lặng nhìn cô, đưa tay lấy khăn lông bên cạnh. Cá lao giúp mẹ. Hạ Miên vội vàng kéo lại tay nhỏ bé của con trai đang vươn ra một nửa. Không cần. Mẹ tự mình rửa, cô cưng đi ngủ trước đi. Hạ Miên rửa mặt rửa tay cho Diệc Nam xong, lúc ôm con vào phòng ngủ, đi ngang qua thư phòng kế bên, cô chần chừ dừng bước, nương theo cánh cửa phòng khép hờ, thấy bà Cận Yến đang ngồi trên ghế da. Dường như anh ngủ thiếp đi, cánh tay che lên trán, che lại phần lớn khuôn mặt, chỉ còn một chiếc đèn bàn màu cam tỏa ra ánh sáng leo lét, khiến màu da anh thoạt nhìn tái nhợt hơi mất tự nhiên. Diệc Nam nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm. Nhất định là ba quá mệt mỏi rồi, ngồi trên ghế cũng ngủ được. Hạ Miên nhìn người đàn ông bên trong, tư thế ngửa người dựa vào ghế ngồi cũng ra vẻ căng thẳng phòng ngự. Tâm trạng cô bỗng phức tạp, quay đầu khẽ nói với Diệc Nam. Cô cưng vào phòng xem chuyện cổ tích đi, một lát mẹ sẽ đến. Diệc Nam biết điều tự mình chạy đến phòng ngủ, Hạ Miên lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Khó khăn lắm cô mới đến bên cạnh bà Cận Yến, anh lại đột ngột tỉnh lại. Đáy mắt đen nhánh, mang theo vài phần lạnh lùng dữ tợn, dường như anh hơi hoảng hốt, nhìn thẳng vào cô lại không nói chuyện. Biểu cảm xa lạ trên mặt khiến cho Hạ Miên bất giác hơi run rẩy. Cô đứng cách chỗ anh không xa, tim đập rất nhanh, hai người nhìn nhau, không khí lại càng yên tĩnh quái lạ. Em... Hạ Miên cắn cắn môi, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm mu bàn tay anh. Sao lại ngủ ở đây, coi chừng bị lạnh. Bà Cận Yến yên lặng nhìn cô hồi lâu, lúc này mới từ từ cầm lại tay của cô, kéo đến gần trong ngực. Không có gì. Giọng nói của anh khàn khàn, Hạ Miên tựa vào bả vai anh, còn ngửi thấy mùi khói gắt mũi. Cô nhác thấy một đống gạt tàn thuốc trong chậu hoa. Hạ Miên không lập tức chất vấn anh, chỉ ngoan hiền dựa vào lồng ngực anh, chờ khi thân thể anh từ từ thư giãn mới nói. Gần đây áp lực công việc rất lớn sao? Cằm bà Cận Yến đã mọc ra một lớp râu rún phún, cọ cọ vào cổ cô. Nhìn thấy cô khẽ nhướng mắt hỏi dò. Cũng tạm. Hạ Miên cau mày nhìn anh, bà Cận Yến đột ngột nói. Ngày mai anh phải đi công tác. Sao bây giờ mới nói? Hạ Miên bỗng đứng dậy, chuẩn bị đi thu dọn hành lý cho anh, lại bị bà Cận Yến giữ tay ôm lại ngồi lên đùi. Cái môi anh nhẹ nhàng cợt nhả trên gương mặt trắng mịn của cô, hôn lên mỗi tấc da thịt ngơ ngứa. Không cần phải để ý, sẽ có người chuẩn bị. Anh ôm chặt cô, cánh tay như sắt vòng lấy cô trước ngực. Ở bên cạnh anh thêm chút nữa. Hạ Miên nhìn chăm chú vào anh, cười nói điềm nhiên. Em và Diệc Nam ở nhà chờ anh. Đầy mắt bà Cận Yến có nụ cười, bưng lấy khuôn mặt nhỏ của cô hôn chăm chú. Em ở nhà đàng hoàng, không được đi đâu. Vẻ mặt Hạ Miên phức tạp nhìn anh, cuối cùng không nói gì. Buổi tối, Hạ Miên trằn trọc trở mình, trong đầu luôn hiện lên dấu bầm trên cổ, cô càng ngày càng xác định, đó là bị người ta bấu, hơn nữa, sức còn rất nặng. Nhưng người có cơ hội làm chuyện này chỉ có một mình bà Cận Yến. Hạ Miên nghĩ đến đây thì càng thêm phiền não, tiếng nói trầm ấm của người đàn ông ở phía sau đột ngột thì thầm bên tai cô. Đang nghĩ gì vậy? Đầu ngón tay Hạ Miên run lên, từ từ trở mình đối mặt anh. Anh thuận thế ôm cô vào lòng, kề sát rít sao, bàn tay to đặt bên hông cô vuốt ve dịu dàng. Không ngủ được à? Diệc Nam còn ở bên cạnh ngủ say sưa, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của con trai. Hạ Miên yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không hỏi, nói sang chuyện khác. Khi nào anh về? Bà Cận Yến không trả lời ngay, hơi dừng một chút. 2 ngày. Anh nói xong, bỗng trong tiếng nói mang theo nụ cười, dường như tâm trạng không tệ. Còn chưa đi đã không nỡ rồi. Hạ Miên bị anh trêu ghẹo, vội vàng bắt lấy tay anh. Đừng lộn xộn, Diệc Nam đang ở đây. Bà Cận Yến không làm loạn nữa, nhưng tay vẫn không an phận. Hạ Miên có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh, nghe thấy anh đột ngột cố ý hạ giọng. Ngày mốt khám thai anh sẽ sớm trở về, đừng đến bệnh viện một mình. Cuối cùng Hạ Miên không hỏi ra lời, cô và bà Cận Yến quen biết mười mấy năm, tuy không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng hiểu tình cảm anh đối với mình ra sao. Anh muốn giết cô ư, kiểu lý do này thật sự quá gượng gạo. Cô nhắm mắt gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bà Cận Yến vuốt tóc cô. Nếu như ở nhà buồn chán thì đi thăm mẹ Trình hoặc là thím Ngô, đưa Diệc Nam đi cùng. Hạ Miên nghĩ đến, người đàn ông như bà Cận Yến trước kia đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng giờ anh thật sự đang cố gắng thay đổi. Hạ Miên cảm giác được niềm mong đợi của anh đối với đứa con chưa ra đời này. Cô nên tin tưởng anh. Sau khi bà Cận Yến đi, Hạ Miên dẫn Diệc Nam đến chỗ mẹ Trình. Mẹ Trình ở trong căn hộ của mặt Bắc ở vùng ngoại ô. Nơi này chưa bị khai phá quá độ, vẫn còn duy trì nguyên trạng vẻ tự nhiên, phong cảnh rất đẹp. Kể từ khi liên lạc lại với mẹ Trình, Hạ Miên vẫn chăm sóc bà như người thân. Sau khi bạn đời mất, con gái bất hiếu của mẹ Trình cũng vứt bỏ bà. Mặt Bắc đã sắp xếp cho bà ở nhà của anh. Lúc công việc anh quá bận rộn thì mẹ Trình chăm sóc Diệc Nam giúp. Đối với Hạ Miên và Mạt Bắc thì mẹ Trình cũng là người thân sống nương tựa lẫn nhau. Sáng sớm, Hạ Miên đã gọi điện cho mẹ Trình bảo muốn đến thăm bà. Người già thích náo nhiệt, làm rất nhiều món ăn. Diệc Nam hoan hô, chạy đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nếm thử món canh này đi, mẹ đã nấu đến trưa đó. Dù sao Cận Yến cũng là đàn ông, chắc chắn không được chu đáo nhiều. Mẹ Trình đang nói rông dài về nồi canh, Hạ Miên nghe chuyện kéo khăn quàng cổ ra theo bản năng. Mẹ Trình lại cau mày nói, còn nhớ con dâu của bác Vương ở kế bên không? Nói sắp phải ly hôn rồi, hóa ra con của ông ta say rượu còn bạo hành gia đình, thật là nghiệp chướng. Hạ Miên lúng túng rũ mắt ho một tiếng, mẹ Trình lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế, bị cảm à? Mang thai nên phải chú ý. Người già luôn thích nói chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện thị phi. Hạ Miên ngồi yên tĩnh uống canh, mẹ Trình lại mang chuyện nhà bác Vương ra nói cặn kẽ. Thỉnh thoảng, Hạ Miên phụ họa mấy câu, chỉ nghe mẹ Trình thở dài nói. Cái cậu Cận Yến kia cái gì cũng tốt, chỉ là ảm đạm, lại không thích nói chuyện. Cậu ta đối xử với con có tốt không? Hạ Miên nhướng mắt, đối diện với ánh mắt ân cần của mẹ Trình, mím môi cười nói. Chúng con đã quen nhau mười mấy năm rồi, anh ấy sẽ không bạo hành gia đình đâu. Dường như Hạ Miên nói lời này để kiên định cho sự tin tưởng trong lòng mình vậy. Tuy trên cổ xuất hiện dấu tay, đến bây giờ vẫn khiến lòng cô còn sợ hãi, nhưng cô cảm giác rằng không phải như cô nghĩ. Hạ Miên nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong nhà chỉ có một mình mẹ Trình, cho nên nói sang chuyện khác. Mặt bác không ở nhà ạ? Mẹ Trình nghe vậy, tám chuyện ra vẻ thần bí. Có lẽ là tiểu bác đang yêu đương, gần đây luôn có một đứa con gái gọi điện thoại cho nó, tám phần là đi ra ngoài hẹn hò rồi. Hạ Miên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười tiếp tục ăn canh. Cô luôn hy vọng Mạt Bắc hạnh phúc hơn bất cứ ai. Anh vốn là người đàn ông xuất sắc, bên cạnh không thiếu con gái chủ động theo đuổi. Có thể làm anh dao động thì chắc không phải loại con gái tầm thường. Lúc đó, Hạ Miên cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển theo một chiều hướng khác. Ở bên mẹ Trình cơm nước xong, lại trò chuyện chốc lát thì Hạ Miên chuẩn bị dẫn Diệc Nam đi. Nào ngờ lúc này điện thoại trong nhà đột ngột vang lên. Diệc Nam chạy đến nghe điện thoại trước. Hạ Miên và mẹ Trình cũng không để ý đứng ở cửa, nhưng sắc mặt cậu nhóc rất kỳ quái, dường như hơi kinh ngạc, lại hơi sợ hãi. Hạ Miên nghi ngờ đi đến, vẻ mặt Diệc Nam quái lạ, đưa điện thoại cho Hạ Miên. Mẹ ơi, chú ấy nói rất nhiều lời kỳ quái, con nghe không hiểu. Hạ Miên càng thêm hoang mang, cô nhận lấy điện thoại. Bên trong truyền đến một giọng đàn ông lạnh lùng xa lạ vô cùng, cô xác định mình chưa từng nghe qua, trong ấn tượng hoàn toàn không biết người thế này. Cô Hạ Miên. Người bên trong điện thoại kêu tên cô một cách chính xác, giọng nói hơi lạnh lẽo. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút về anh Mạt Bắc. Tay nằm ống nghe của Hạ Miên bỗng siết chặt, cắn răng hỏi. Anh là ai? Mạt Bắc. Cô liếc mắt nhìn Diệc Nam và mẹ Trình đang chau mày, không dám nói lời nghiêm trọng, chỉ nghe thấy đối phương hơi cười. Còn rất khẩn trương à? Cũng không uổng một mối tình thâm của Mạt Bắc đối với cô. Nam Lăng Bắc Giao, tôi nghĩ cô sẽ không báo cảnh sát. Đối phương nói xong cúp điện thoại, Hạ Miên đứng hóa đá tại chỗ. Cô đã chai với chuyện bắt cóc này, nhưng đổi lại đối phương là Mạt Bắc, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Hạ Miên cố gắng kiềm chế ý nghĩ đáng sợ trong đầu, quay đầu nói với mẹ Trình. Đột nhiên con nhớ đến chút việc, con đi ra ngoài một chút. Mẹ Trình hoài nghi gật đầu. Hạ Miên giao Diệc Nam cho mẹ Trình rồi đi khỏi. Trước khi vào thang máy, cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Quan Trì. Nhưng phút chốc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ lạ lùng. Cô run run từ từ buông tay xuống, nhớ đến dấu vết nơi cổ mình, nhớ đến lời nói chế nhạo bà Cận Yến của Thiệu Khâm lần trước. Anh ta đã nói, bà Cận Yến rất để ý đến việc Mạt Bắc chăm sóc cô. Anh còn nằm mơ, hơn nữa cũng không dám nói nội dung giấc mơ với mình. Cô khó tin, vội nắm chặt ngón tay, không thể tin được mình lại nghĩ như vậy. Vùng ngoại ô trống trải, hoàng hôn khiến bóng cây thoạt nhìn nghiêng ngả. Hạ Miên khoanh cánh tay đi về phía trước, đột ngột xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen. Ánh mắt anh ta giấu sau mắt kính, Hạ Miên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy khóe môi anh ta hơi nhúc nhích, giọng nói cứng nhắc như máy móc. Cô Hạ, bên này, mời. Lòng bàn tay của Hạ Miên cũng đổ mồ hôi lạnh, nhấc chân đuổi theo bước chân của người đàn ông. Đi qua một con đường nhỏ trong rừng rất dài, mới nhìn thấy một mái đình mang phong cách rất cổ xưa. Xa xa, Hạ Miên đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xa cách của Mạt Bắc. Anh cũng không bị đãi ngộ bất công gì, mà là ngồi sừng sững trong đình. Đối diện với anh là một người đàn ông vai rộng lưng dài, thoạt nhìn to lớn rắn chắc, bộ đồ tây tối màu ôm lấy cơ thể. Hạ Miên bước nhanh đến, Mạt Bắc nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Lúc thấy cô, đôi mắt đen khẽ lóe lên, bỗng dưng giận dữ trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Anh tìm cô ấy đến làm gì? Tiếng nói lạnh lùng vẫn như cũ, khóe miệng người đàn ông mỉm cười. Xem thử xem cuối cùng cô Hạ có điểm nào hấp dẫn cậu như vậy. Chân mày Hạ Miên cau chặt, đi đến bên cạnh Mạt Bắc, cẩn thận đánh giá anh một hồi mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện. Đây là một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, cũng không có quá nhiều nét thô lỗ, nhưng đáy mắt của anh ta lại mang theo sát khí và lạnh lùng đậm đặc, khiến cho mặt mày thanh tú của anh ta thoạt nhìn có vài phần nham hiểm. Người đàn ông đã quan sát Hạ Miên, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn đá cẩm thạch. Hạ Miên. Hạ Miên nhếch khóe môi, nhìn anh ta phòng bị. Người đàn ông đứng dậy chậm rãi đi đến phía sau cô và Mạt Bắc. Thân hình anh ta cao lớn, vóc dáng rất cao, rõ ràng đứng phía sau hai người, không nhìn thấy được vẻ mặt tăm tối của anh ta, nhưng lại có một cảm giác áp bức mãnh liệt khó hiểu. Người đàn ông bỗng cúi người, nhích đến gần Hạ Miên khẽ nói. Chồng cô là bà Cận Yến sao? Ngón tay Hạ Miên càng nắm chặt hơn, quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta. Cuối cùng anh là ai? Muốn làm gì? Người đàn ông nhướng nhướng chân mày, bỗng nói ra một câu kỳ lạ khó hiểu. Tôi biết chồng cô. Sắc mặt Hạ Miên càng khó coi thêm, cô vốn không dám suy nghĩ bậy bạ, sợ người đàn ông này nói ra chuyện mà cô không cách nào tiếp nhận, ra vẻ trấn định nói. Anh bắt Mạt Bắc làm gì? Người đàn ông nhíu nhíu chân mày như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu cười nói. Muốn chứng thực một số chuyện. Trong mắt Hạ Miên nhanh chóng co rút, trong lòng bất an bắt đầu khẩn trương khó hiểu. Bà Cận Yến không đến nỗi nhàm chán như vậy chứ, lúc này còn chứng minh xem cuối cùng mình quan tâm anh ấy bao nhiêu sao? Mạt Bắc đứng dậy ngăn trước người Hạ Miên, ánh mắt rét buốt nhìn lên người đàn ông trước mặt. Tôi không biết cuối cùng anh có mục đích gì, nhưng tôi và Hạ Miên không có bất cứ quan hệ quá đáng gì cả. Bây giờ cô ấy đã kết hôn, tôi chỉ lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh cô ấy, cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Hạ Miên kinh ngạc nhìn Mạt Bắc, câu trả lời của Mạt Bắc hiển nhiên là anh cũng cảm thấy người đàn ông này quen biết bà Cận Yến. Trong lòng cô càng thêm khó chịu, nhưng trước sau vẫn không tin được chuyện này sẽ liên quan đến bà Cận Yến. Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt không hề gợn sóng chút nào, lười nhác ngồi trên ghế đá vắt chéo hai chân. Cho nên trong lòng cậu còn thích cô Hạ sao? Không cảm thấy bất công cho người vợ sau này của mình à? Hạ Miên nhíu mày, trước sau vẫn cảm thấy lời nói của người đàn ông này hơi kỳ lạ. Mạt Bắc im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi phức tạp. Tôi thích ai không cần phải khai báo cho bất cứ kẻ nào. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Người đàn ông trầm ngâm nhìn Mạt Bắc, Hạ Miên lại phát hiện trong mắt anh ta mang theo vài phần tán thành. Vậy nếu như tương lai cô Hạ hối hận? Người đàn ông kẹp lấy một điếu thuốc lá, nói có thâm ý khác, nhìn anh qua ngọn lửa xanh thẳm. Cậu sẽ không hề lựa chọn tiếp nhận cô ấy sao? Mày rậm của Mạt Bắc cau chặt, quả đấm bên người cũng càng siết càng nặng. Nhưng Hạ Miên nói ra đầu tiên, giọng nói sắc bén. Chúng tôi không quá đáng như anh nghĩ vậy. Người đàn ông nheo lại đôi mắt hẹp dài, dữ tợn nhìn thẳng về phía Hạ Miên. Anh ta đi đến vài bước, bỗng móc một khẩu súng từ người vệ sĩ bên cạnh. Tốc độ nhanh đến mức hai người hoàn toàn chưa hồi phục lại tinh thần. Hạ Miên và Mạt Bắc đều chấn động. Anh ta mở chốt bảo hiểm, họng súng chĩa vào huyệt thái dương của Hạ Miên. Tôi ghét nhất bị phụ nữ phản bác. Hạ Miên cắn răng liếc anh ta, cười khẩy nói. anh nói sai rồi mà còn không cho người ta phản bác là đạo lý gì chứ? Giọng điệu tăm tối lạnh lùng của người đàn ông này bay vào trong tai cô. Tôi nói chính là đạo lý. Bước chân Mặt Bác khó khăn lắm mới nhúc nhích, người đàn ông lại mỉm cười mở miệng. Không muốn cô hạ một xác hai mạng thì tốt nhất thành thật đi. Cả người Mặt Bác tức giận đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen nhánh dấy lên ngọn lửa hừng hực. Anh cũng biết cô ấy mang thai rồi, có gì thì cứ chĩa vào tôi. Nụ cười của người đàn ông càng sâu, quả thật thay đổi họng súng chĩa vào đầu Mặt Bác. Họng súng lạnh lẽo đặt ngay mi tâm, hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Mặt Bác có trấn định nữa, cũng có phản ứng bình thường của một con người, thái dương cũng khẽ chảy mồ hôi ướt nhẹp. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, ném súng trong tay cho thuộc hạ bên cạnh. Nỗi khiếp sợ của Mặt Bác và Hạ Miên vẫn còn chưa lui, dường như người đàn ông có lời gì muốn nói với Mặt Bác thì không khí giằng co lại bị một tiếng nói đánh vỡ. Hạ Miên. Hạ Miên quay đầu lại, thấy bà Cận Yến với vẻ phong trần mệt mỏi, hình như trên mặt anh nhiễm sương lạnh, áo khoác màu đen trên người hơi xốc xếch. Lúc ánh mắt nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cười sâu xa thì trên mặt hơi đổi. Người đàn ông nhướng chân mày rậm, nói chế giễu về phía bà Cận Yến. Đã đến trễ bỏ mất một trò hay. Sắc mặt bà Cận Yến vô cùng khó coi, cũng không đáp trả lại lời chế nhạo của người đàn ông mà là đi thẳng đến bên cạnh Hạ Miên xem xét một lượt. Không có gì chứ. Tâm trạng Hạ Miên phức tạp nhìn anh kinh ngạc. Không phải anh đi công tác đến thành phố S sao? Chỉ hơn 3 tiếng thôi, dù anh có tạm thời bay về cũng không thể nhanh như vậy. Bà Cận Yến làm như không ngờ đến cô sẽ hỏi như thế. Gương mặt anh Tuấn có vẻ khốn cùng ngắn ngủi nhưng nhanh chóng nói hờ hững. Tạm thời hủy bỏ. Cả hai đều biết rõ ràng, đương nhiên điều này là dối trá. Hạ Miên không hề hỏi đến, bà Cận Yến cũng không giải thích dư thừa. Cũng là người đàn ông bên cạnh xem cuộc vui, búng điếu thuốc trong tay đi, bỗng nói với bà Cận Yến. Không đuổi kịp, không cần gấp, tôi đã quay lại. Về nhà cậu có thể từ từ xem. Tin tưởng cậu rất muốn biết tâm ý của em dâu đối với mình, đối với bệnh của cậu. Sắc mặt bà Cận Yến bất ngờ nhướng mắt. Bạch Thầm. Hạ Miên cảm giác được Mặt Bác bên cạnh cũng đột ngột hơi giật mình. Cô hoài nghi nhìn về phía Mặt Bác. Mặt Bác hơi mất tự nhiên chuyển ánh mắt đi. Chờ anh một chút. Bà Cận Yến ôm siết lấy Hạ Miên rồi cất bước chân đi về phía Bạch Thầm. Đầu óc Hạ Miên càng ngày càng rối loạn, chăm chú nhìn bóng lưng của bà Cận Yến. Bỗng có một cảm giác không ổn xa lạ. Tại sao có ảo giác, càng ngày càng không hiểu người đàn ông này. Hơn nữa, dường như anh còn có rất nhiều chuyện gạt mình. Mặt Bác ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, bỗng nói với Hạ Miên. Chuyện này chắc không có liên quan đến cậu ta. Bạch Thầm là anh trai của Bạch Tiểu Lê. Hạ Miên nghe thấy, ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ. Mặt Bác giật mình. Bạch Tiểu Lê chính là một cô gái trong tòa soạn bọn anh. Mặt Bác không nói thêm gì nữa, nhưng Hạ Miên đoán được hàm nghĩa anh giấu giếm sau câu nói. Có lẽ là Bạch Tiểu Lê thích Mặt Bác, Bạch Thầm chỉ muốn khảo nghiệm anh sao? Nói như vậy là không liên quan đến bà Cận Yến à? Nhưng mà Hạ Miên vẫn không thoải mái như cũ. Dường như quan hệ của Bạch Thầm và bà Cận Yến rất tốt, hai người nói rất lâu. Bà Cận Yến đưa lưng về phía Hạ Miên, cô không thấy được vẻ mặt của anh, lại có thể đoán được từ nụ cười trên gương mặt của Bạch Thầm là quan hệ của hai người rất thân. Nhưng mới vừa rồi, bà Cận Yến vội cắt ngang Bạch Thầm như vậy. Lần trước, bà Cận Yến cũng đột ngột cắt ngang lời của Thiệu Khâm, lần này Bạch Thầm cũng vậy. Hạ Miên không rõ cuối cùng bà Cận Yến giấu giếm mình cái gì. Hai người đã kết hôn, không phải là nên cư xử thẳng thắn sao? Gia đình mỏng manh của bọn họ cần rất nhiều niềm tin và kiên trì. Bạch Thầm liếc nhìn Hạ Miên đứng ngẩn người cách đó không xa, ánh mắt nhìn bà Cận Yến phức tạp. Chính là cô gái này khiến cho 5 năm trước cậu biến thành như vậy à? Bà Cận Yến nhếch môi mỏng hỏi ngược lại. Cậu chưa nói chuyện không nên nói chứ? Bạch Thầm trợn trừng lườm anh một cái mất hình tượng. Cậu vẫn cứ quan tâm cô ta như vậy. Ánh mắt bà Cận Yến dịu dàng nhìn Hạ Miên, nhưng lúc nhìn về phía Bạch Thầm lại mang theo vài phần chế giễu hiếm có. Cố chấp của tôi vẫn kém hơn của cậu một chút xíu. Cậu còn mưu tính với cả người nhà cậu nữa kìa. Trên mặt Bạch Thầm lộ ra vài phần bối rối, gương mặt lạnh lùng vẫn rét lạnh như cũ, nhưng đáy mắt lại ấm áp hiếm có. Người ông đây thích thì đừng ai nghĩ đến. Bà Cận Yến xoa mi tâm, lắc đầu bất đắc dĩ. Đừng ép người khác, cậu còn có chuyện rách nát chưa giải quyết được kìa. Bạch Thầm thu lại thần sắc, gương mặt hơi nghiêm trang, nhìn bà Cận Yến lại có vài phần luyến tiếc. Cậu không giống vậy à? Mới vừa rồi là từ đâu đến? Bà Cận Yến rũ mắt không nói, Bạch Thầm lắc đầu. Thôi, tôi đã sớm biết cậu là kẻ điên rồi. Bà Cận Yến không giải thích với Hạ Miên sao anh lại có mặt tại hiện trường, cũng không giải thích vì sao nói dối gạt cô là đi công tác. Hai người đi đón Diệc Nam về nhà, cậu nhóc thấy ba bỗng thần kỳ xuất hiện, thể hiện rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Bà là siêu nhân sao? Nhanh như vậy đã bay về rồi. Bà Cận Yến yêu chiều ôm Diệc Nam vào lòng, khóe miệng mang nụ cười. Bà sẽ xuất hiện lúc mẹ cần nhất. Hạ Miên ngồi bên cạnh nhìn hai người trước sau vẫn im lặng không nói. Diệc Nam lại thân mật với Mạt Bắc một hồi. Bà Cận Yến nhìn Hạ Miên không yên lòng, đi đến nắm chặt lấy tay cô. Em mang thai, đừng suy nghĩ lung tung. Hạ Miên cảm giác mình có nghi vấn đầy bụng cần anh trả lời, nhưng khi nhìn đôi mắt anh thành khẩn lại không thể hỏi ra được. Người này rõ ràng vẫn là người đàn ông mà cô biết mười mấy năm kia mà. Bà Cận Yến thản nhiên nhìn lại cô, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve vùng bụng phẳng của cô, lại nở nụ cười đơn thuần như trẻ con. Còn yêu, nhớ ba không? Hạ Miên bị hành động trẻ con này của anh chọc cười, cầm lấy bàn tay của anh. Sợ nói chưa lớn như vậy thôi. Hạ Miên đưa ngón tay ước chừng kích thước, bà Cận Yến thuận thế ôm hở cô vào trước ngực, trong mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhìn cô xúc động. Lớn vậy cũng không được kỳ thị nó. Hạ Miên lặng lặng nhìn anh hồi lâu, cảm giác rằng như vậy mới là bà Cận Yến mình biết. Nhưng suy nghĩ đáng sợ hai ngày qua đã khiến tâm trạng cô không yên, chỉ như là do cô suy đoán thôi. Bà Cận Yến yêu cô như vậy, làm sao có thể có một bộ mặt đáng sợ vậy chứ? Hạ Miên cảm thấy còn nghĩ tiếp thì bản thân mình cũng không tốt. Bóng đêm dày đặc, thành thị ngoài cửa sổ dần chìm vào im lặng. Một ngày kinh hồn bạt vía cứ thế hành quân lặng lẽ. Nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh ngủ an ổn, bà Cận Yến mệt mỏi nhắm mắt lại. Lời của bác sĩ Lộ xế chiều còn quanh quẩn trong đầu. Anh vô cùng lo lắng Hạ Miên sẽ có thể xuất hiện những loại phán đoán kia. Ngay cả nằm mơ, anh cũng mơ thấy cô rời đi, không quay đầu lại. Đêm đó, hành động cấu vô ý thức của cô gây sợ hãi cho anh, tỉnh lại cũng một thân mồ hôi lạnh. Bà Cận Yến biết mình xảy ra vấn đề giống như 5 năm trước. 5 năm trước Hạ Miên rời đi, anh cho là mình có thể tìm được cô, sau đó sắp xếp chu đáo cuộc sống của cô và tương lai, nhưng vẫn là bỏ lỡ. Anh không tìm được nơi Hạ Miên đi. Khi đó anh mới biết được thì ra là thế giới lớn như vậy, nhưng mất đi một người, toàn thế giới lại như cô độc. Cuộc sống của anh hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cảnh ngộ từ nhỏ khiến cho thế giới màu xám tro của anh bị đè nén. Anh chỉ mãi sống ở trong thế giới của bản thân, cho đến khi Hạ Miên xuất hiện, cô lớn lên cùng với anh. Nhưng dưới vẻ bề ngoài ngoan ngoãn cô ẩn náu, bên trong là sự bất lực và yếu đuối, khiến anh đã thấy được bản thân mình. Trong mắt người ngoài, anh đáng được hâm mộ, ăn ngon mặc đẹp, có gia cảnh tốt. Nhưng mà không ai nhìn thấy nội tâm chân thật của anh dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng, ngay cả Hạ Miên cũng không thấy được. Anh không thích nói chuyện, không có nghĩa là anh không cần người khác quan tâm. Anh cô đơn quá lâu, mẹ ích kỷ đến nỗi chỉ muốn lợi dụng anh. Cha ruột cũng vậy, chỉ muốn lợi dụng anh báo thù. Anh biết chân tướng tội ác xấu xí này sớm hơn Hạ Miên rất nhiều năm. Những năm này, anh chịu đựng đầy đau khổ, nhưng anh không thể nói với ai. Không có gì ngoài tính cách trầm muộn lạnh như băng của anh không thể tin tưởng ai. Thế giới này thật sự quá thối nát, người thân nhất của anh còn như thế, anh còn có thể tin tưởng ai nữa. Anh cướp đi tất cả thuộc về Hạ Miên, không có ai biết anh tự trách mình biết bao. Anh tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm của Hạ Miên ngủ ở cô nhi viện. Anh biết thân phận thật sự của Hạ Miên, nhưng vẫn không tài nào nói được như cũ. Người mà anh yêu thương lại bởi vì chính mình nhận hết đau khổ. Đáng xấu hổ chính là anh ích kỷ, anh muốn vĩnh viễn chiếm lấy Hạ Miên, không thể liều lĩnh một chút xíu nguy hiểm nào để mất đi cô. Mẹ lần lượt đe dọa, bà Cận Yến nôn nóng bất an. Anh không bảo vệ được người con gái mình yêu, anh chỉ là cậu bé 19 tuổi, anh không có lực lượng to lớn và chống lại vệ cần. Khi đó anh cực kỳ nóng nảy, giống như bầm sư tử bị chọc giận, nội tâm cất chứa một cơn lửa giận gần như muốn bộc phát. Cho đến khi Hạ Miên hoàn toàn biến mất ở thế giới của anh, con thú hoang anh giấu ở đáy lòng kia cuối cùng đã cắn nuốt tất cả lý trí của anh. Cũng không ai biết công tử của Bạc thị trưởng từng ở trại an dưỡng 2 năm. Khi đó anh càng thêm trầm mặc, suốt 2 năm không nói câu nào với bất kỳ ai. Chỉ cần có người nhích tới gần anh sẽ không khống chế nổi cơn điên dại, thậm chí từng xảy ra hành động nguy hiểm thương tổn người khác. Chữa trị thật lâu, anh mới dần dần hồi phục một chút. Nhưng mà thời gian dài không giao tiếp với người khiến cho anh sinh ra trở ngại ngôn ngữ nhất thời. Sau lại nói chuyện càng thêm ít, mọi người không biết cho là anh từ nhỏ tự kỷ. Dù thế nào đi nữa khi còn bé, anh cũng không thích cười, không thích nói chuyện. Sau khi xuất viện, anh liền chuyển khỏi Bạc Gia, sống một mình. 2 năm anh phát bệnh, Thạch Duy Nhất vẫn theo bên anh không tách không rời. Có lần bà Cận Yến suýt nữa bóp chết cô ta. Lúc phát bệnh, còn từng dùng cái chén đập đầu cô. Đến bây giờ trên trán cô còn để lại vết sẹo mờ nhạt. Sau này, Thạch Duy Nhất ở bên cạnh anh là bởi vì chuyện này. Trong lòng bà Cận Yến có mấy phần áy náy đối với cô ta, mỗi lần đều không thể nói ra lời tuyệt tình. Sau thấy Hạ Miên đóng quảng cáo công ích trên TV khiến anh kinh ngạc thật lâu, khi đó gần như trái tim cũng ngừng đập, chăm chú xem TV. Anh nhìn gương mặt 5 năm chưa từng gặp lại, toàn thân cũng khó tự kiềm chế run rẩy. Cuối cùng, Hạ Miên của anh cũng trở lại. Anh biết mình vốn chính là kẻ điên, yêu quá điên cuồng, nội tâm, tối tăm cố chấp. Loại yêu này của anh tồn tại trên người cũng sẽ khiến cho người ta e ngại. Nhưng Hạ Miên là điều duy nhất anh nhớ nhung, anh không buông cũng không bỏ được. Dùng hết mọi cách ép cô trở lại bên mình, anh cũng thật hèn hạ. Khinh bỉ Vệ Cần không chừa thủ đoạn nào, nhưng chính anh cũng xấu xa như bà. Biết rõ trong lòng Hạ Miên dao động bất định, nhưng vẫn bướng bỉnh, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh. Cuối cùng cũng như nguyện, giữ cô ở bên người, nhưng trong lòng vẫn bất an. Sợ cô rời đi, sợ cô chạy thoát, anh chỉ có cô, nhưng bên người cô vẫn còn mặt bác rất tốt. Cô không phải là anh, không cố chấp như anh, cũng không phải là không thể không có anh. Huống chi, anh còn là con kẻ thù của cô. Trong lòng bà Cận Yến phiền não bất an, nhưng anh giả vờ trấn định, chẳng bao giờ lộ ra một chút đầu mối. Chuyện như vậy anh đã quá mức quen thuộc, có thể thuận lợi tựa gạt bất cứ kẻ nào. Nhưng buổi tối anh đều ngủ không yên, rất sợ mở mắt ra, Hạ Miên liền biến mất không thấy nữa. Biết Hạ Miên có thai, anh cho là mình nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn ác mộng bắt đầu. Đêm muộn, anh cũng sẽ gặp một chút cảnh ly kỳ quái lạ trong mơ. Trong mơ cũng không ngoại lệ, đều là Hạ Miên rời đi, cô chỉ trích mẹ anh, chỉ trích anh lừa gạt, chỉ trích tình yêu của anh đáng sợ và điên cuồng. Thế nào bà Cận Yến cũng không ngờ mình lại phát bệnh, suýt chút nữa anh đích thân giết chết Hạ Miên của anh. Anh sợ, càng thêm lo lắng bất an, anh lấy cớ đi công tác để trị liệu, lại không ngờ tới Bạch Thầm sẽ vì muốn thử thách mặt Bắc mà bắt cóc Hạ Miên. May là anh vẫn sắp xếp người đi theo Hạ Miên, lúc này mới vội vàng chạy tới. Nhưng trị liệu chậm trễ, anh không biết mình có thể chuyển biến xấu hay không. Bà Cận Yến đưa tay lên vuốt ve gương mặt Hạ Miên, rất lưu luyến ngửi mùi trên cơ thể cô. Tình yêu của anh bệnh hoạn như vậy sẽ dọa đến Hạ Miên không? Anh nhất định phải cho đứa bé một người cha khỏe mạnh, cho Hạ Miên một tình yêu bình thường. Đứa con thứ hai của bọn họ sắp ra đời rồi, anh muốn bù đắp thiệt thòi cho Hạ Miên và thiếu sót cho Diệp Nam, không thể lại khiến gia đình này xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Bà Cận Yến vừa định ngủ thì cảm giác được cả người phụ nữ bên cạnh đột nhiên run lên. Thoáng chốc, Hạ Miên mở mắt ra, hơi thở rối loạn, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng nhợt nhạt, hiển nhiên là gặp ác mộng. Bà Cận Yến vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt xuôi theo mái tóc dài của cô. Sao vậy? Không thoải mái à? Hạ Miên nhìn tới anh mới thở ra, cái trán ươn ướt cọ ở trên ngực anh. Thấy ác mộng. Trái tim bà Cận Yến đột nhiên thắt chặt, phức tạp cúi đầu nhìn cô. Hạ Miên nhắm hai mắt khẽ nói. Mơ thấy không còn con, có lẽ là bị Bạch Thâm dọa sợ. Bà Cận Yến khẽ nhíu mày, Hạ Miên lại không nói thêm gì nữa. Hai tay chỉ vòng chặt cái eo rắn chắc của anh, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim đập ổn định của anh, rồi lần nữa chìm vào đêm mơ ngọt ngào. Ngày hôm sau, Hạ Miên phát hiện bà Cận Yến không đến công ty. Sáng sớm rời giường lại nhìn thấy anh và Diệp Nam lắp ráp trò chơi máy bay ở trong phòng. Thấy cô đi ra ngoài, bà Cận Yến đứng dậy khoác thêm áo khoác cho cô. Coi chừng bị lạnh, buổi sáng gió lớn. Hạ Miên mí môi cười. Em đi làm bữa ăn sáng cho mọi người. Mẹ lười quá, bà đã làm xong rồi. Diệp Nam chu cái miệng nhỏ nhắn lên, chê ba nhìn Hạ Miên. Còn nữa, hình như mẹ mập. Mẹ cũng không sợ ba không bế được mẹ sao? Hạ Miên lúng túng cúi đầu liếc nhìn eo của mình, hình như là to một chút, cũng không biết có phải tâm lý ảnh hưởng hay không. Bà Cận Yến giơ tay lên ôm vai cô, vừa đặt nụ hôn trấn an ở trên trán cô. Nếu em mập, anh và em cùng nhau mập, không chê em. Hạ Miên còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Nam liền thở dài. Ba là hôn quân, con không bao giờ muốn ba mập và mẹ mập đâu. Hạ Miên và bà Cận Yến bị thằng nhóc trêu cười, dường như chừng mấy ngày nay trong nhà không có không khí tràn ngập ấm áp thoải mái này rồi. Ngay cả đáy lòng ngầm chứa nghi kỵ cũng bởi vì phần hạnh phúc nho nhỏ này mà cảm thấy giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc điện thoại của bà Cận Yến vang lên, Theo bản năng, Hạ Miên nhìn thoáng qua màn hình. Lúc thấy hai chữ Bạch Thầm thì hơi sửng sốt. Tối hôm qua cô mới biết được Bạch Thầm là một nhân vật rất nguy hiểm. Không biết sao mặt Bắc chọc tới Bạch Tiểu Lê. Bà Cận Yến cũng chẳng trách Hạ Miên, bấm nút nghe. Hạ Miên cách anh quá gần, gần như có thể nghe rõ giọng nam trong loa. Bà Cận Yến, cậu có biết cậu phá hủy bao nhiêu mối làm ăn của tôi không? Hơn nữa, không phải là cậu nên giải quyết tin tức vớ vẩn ở trên báo thay tôi à? Tại sao vợ tôi lại thấy được? Hạ Miên không hiểu nhíu mày, lại thấy khóe miệng bà Cận Yến mang nụ cười, giơ tay lên ôm chặt hông cô, ra vẻ thích ý. Tối hôm qua vợ tôi ngủ không ngon. Hiển nhiên, Bạch Thầm và Hạ Miên cũng không rõ ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo này của anh. Mấy giây sau, Bạch Thầm mới tức giận nói. Cậu là tên biến thái, tối nay vợ của cậu có thể ngủ ngon, còn tôi thì ngủ không ngon rồi, vợ của tôi lại cầm cung tôi. Không liên quan tới tôi. Bà Cận Yến nói xong liền cúp điện thoại, trong ống nghe còn lưu lại dư âm Bạch Thầm giận chưa tan. Hạ Miên nhìn anh im lặng nói. Cho nên anh trả thù vì em à? Bà Cận Yến giơ tay lên véo cằm cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô. Ai cũng không thể bắt nạt em. Hạ Miên hơi ngẩn ra, tâm tình phức tạp nhìn anh hồi lâu, một lát sau oán trách nói. Vậy anh bắt nạt em thì sao? Đôi con mắt đen thâm trầm trong suốt của bà Cận Yến nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm lắng nói từng chữ. Anh không nỡ. Hạ Miên nhìn bộ dáng thâm tình của anh, thật sự không cách nào liên tưởng với người đàn ông đáng sợ, thừa dịp mình ngủ muốn bóp chết mình. Cô suy nghĩ hết lần này đến lần khác một lúc lâu, cuối cùng nghĩ có lẽ lòng mình quá mức nghi ngờ rồi, không phải mọi người nói mang thai đặc biệt đa nghi sao? Những ngày kế tiếp, bà Cận Yến biểu hiện rất bình thường, Hạ Miên cũng dần dần quên lãng việc này. Cuộc sống một nhà ba người bình thản, hài hòa lại ấm áp. Ngoại trừ giải thích với Diệt Nam chuyện mang thai lần thứ hai, hơi tốn không ít thời gian, tất cả đều rất hài lòng. Hạ Miên và bà Cận Yến định đợi Diệt Nam thân thiết với họ hơn một chút, rồi chọn phương thức ôn hòa nói cho cậu biết. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Diệt Nam đã biết từ Bạc Tự Thừa. Nhắc tới chuyện này cũng đúng dịp, Bạc Tự Thừa đến thăm Hạ Miên. Lúc ấy đúng lúc Hạ Miên vừa đi siêu thị không có ở nhà. Một mình Diệt Nam mở cửa cho ông nội, cậu nhỏ tuổi, không hiểu được rút mắc hiểu lầm của người lớn trong lúc này, còn hiểu chuyện, cầm dép pha trà cho Bạc Tự Thừa. Bạc Tự Thừa cười liên tục khen ngợi. Còn thông minh hơn ba của con khi còn bé. Diệt Nam giống như ông cụ non chắp tay sau lưng, đứng nghiêng đầu trước mặt Bạc Tự Thừa, tò mò nhìn đồ Bạc Tự Thừa mang đến. Ông nội, bên trong là cái gì vậy ạ? Bạc Tự Thừa đem đồ chăm sóc sức khỏe đến để một bên. Đây là ông nội mua cho mẹ, dùng bồi dưỡng thân thể. Diệt Nam chớp chớp lông mi nhỏ, bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi. Ông nội, không phải người khác tặng quà cho ông sao? Ông cũng sẽ tặng quà lấy lòng người khác à? Bạc Tự Thừa cười ha ha gật đầu. Đúng vậy, ông nội đang lấy lòng của mẹ con. Diệt Nam chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhiều chuyện ngồi xuống bên cạnh Bạc Tự Thừa. Vậy ông nội, người cũng không tìm đúng phương pháp. Ông nhìn đồ ông mua này, mẹ hoàn toàn chẳng dùng đến đâu, không nịnh được rồi. Bạc Tự Thừa ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồ mình mua. Mua không đúng à? Đúng đó. Ngón tay út của Diệt Nam chỉ lên hình vẽ đồ chăm sóc sức khỏe, mày nhíu lại thật sâu. Nhìn này, dì này bụng lớn như vậy, mặc dù mẹ bắt đầu mập, nhưng bụng không to như vậy đâu. Bạc Tự Thừa chỉ xem cậu trẻ con ngây thơ, cưng chiều vuốt cái đầu nhỏ của cậu, cười nói. Qua mấy tháng nữa, bụng mẹ cũng sẽ to như vậy. Diệt Nam kinh ngạc quay đầu nhìn Bạc Tự Thừa, mắt đen láy mở thật to. Ông nội, cũng chuẩn bị trở thành ông nội mập sao? Bà nói mẹ mập, bà sẽ làm ba mập, cả nhà con cũng muốn trở nên béo theo mẹ sao? Tại sao mọi người không thúc giục mẹ giảm cân đi? Lông mày Bạc Tự Thừa cũng cau lại, nghẹn họng nhìn chân trối hồi lâu mới bật cười nói. Bởi vì mẹ phải sinh em bé, mẹ hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng, em bé mới có thể khỏe mạnh. Diệt Nam vô cùng kinh ngạc, thật lâu mới không dám tin hỏi ngược lại Bạc Tự Thừa. Ông nói mẹ phải sinh em, lúc nào vậy ạ? Bạc Tự Thừa không biết quan hệ giữa bà Cận Yến, Hạ Miên và cậu nhóc có sự giấu giếm này. Tính cách bà Cận Yến là không thể nào nói với ông việc này, còn lại Hạ Miên đối với ông là tránh được thì tránh. Cho nên từ đầu, Bạc Tự Thừa cũng không có chú ý kinh ngạc trong mắt cậu nhóc, sửa sang lại cổ áo sơ mi cùng Diệt Nam nói hòa nhã. Diệt Nam cũng sắp làm anh trai rồi, phải làm người lớn rồi. Diệt Nam nhìn chằm chằm Bạc Tự Thừa không lên tiếng. Bạc Tự Thừa bị phản ứng của cậu khiến cho không hiểu ra sao cả, giơ tay lên quơ quơ trước mắt cậu. Làm sao vậy cháu cưng? Hốc mắt Diệc Nam dần dần đỏ lên, thế là òa một tiếng khóc lớn. Bạc Từ Thừa luống cuống tay chân, hai tay đưa lên không biết nên làm thế nào cho phải, ôm cậu nhóc vào lòng, luôn miệng dỗ dành không ngớt. Sao Diệc Nam khóc? Ông nội nói sai à? Diệc Nam nức nở, bả vai nhỏ gầy không ngừng run run. Con trông coi chặt như vậy, ba mẹ vẫn lén trinh em, chuyện khi nào mà con cũng không biết. Ngoài lúng túng ra, Bạc Tự Thừa không thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành cậu nhóc. Có em không phải là rất tốt sao, có thể cùng con chơi đùa với nhau. Diệc Nam dụi mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Không tốt chút nào, con còn chơi chơi với ba mẹ đủ đâu, sau khi có em, ba mẹ sẽ tống con đi. Bạc Tự Thừa giờ khóc giờ cười, yêu thương lau nước mắt cậu nhóc. Diệc Nam thông minh như vậy, sao ba mẹ sẽ nỡ tống con đi chứ? Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ tự đắc, ngơ ngác nhìn Bạc Tự Thừa. Em còn chưa ra đời, sao ông nội biết nó không thông minh như Diệc Nam? Trước kia, Bạc Tự Thừa cũng không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Lúc bà Cận Yến được Vệ Cần đưa trở về đã 2 tuổi. Hơn nữa, bởi vì liên quan đến công việc không thể hàng năm ở nhà, cho nên chung đụng với trẻ con cũng lộ ra vẻ vụng về câu nệ. Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói. Bởi vì Diệc Nam biết cầm dép cho ông nội, còn nói chuyện phiếm với ông nội nữa. Bạc Tự Thừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đúng lúc bà Cận Yến và Hạ Miên trở về, cậu nhóc lập tức nhìn chằm chằm hai người ở cửa với vẻ mặt lên án. Bà Cận Yến và Hạ Miên bị cậu nhóc ửng đỏ hốc mắt dọa sợ. Sắc mặt Hạ Miên xanh mét liếc nhìn Bạc Tự Thừa, đi về phía Diệc Nam, ngồi xổm trước mặt cậu nhóc nhìn kỹ cậu. Tại sao khóc? Diệc Nam tủi thân, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức tối trách móc. Đồ lừa gạt. Chân mày Hạ Miên cau lại, chỉ nghe Diệc Nam nói nghẹn ngào. Ba mẹ gạt con, cơn giận lúc trước của con vẫn chưa hết, bây giờ con nói dối, con sẽ không để ý đến hai người nữa. Hạ Miên luống cuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tính trẻ con tức tối, nhất thời sửng sốt không biết nên giải thích thế nào. Bà Cận Yến ở sau lưng cô, cố gắng giảm bầu không khí. Diệc Nam. Diệc Nam tức giận chạy về phía phòng ngủ, vừa chạy đến cửa ấm ức quay đầu lại. Ba tiếng nữa, con sẽ không để ý đến mọi người, đừng tới gõ cửa. Ba người đều sửng sốt tại chỗ, không biết nên cười hay là nên nghiêm chỉnh phối hợp với cậu nhóc. Diệc Nam bấm chốt cửa nhốt mình trong phòng, ngoài phòng nhất thời yên tĩnh im ắng. Bạc Tự Thừa yên lặng, trong chốc lát mới mở miệng. Bà không biết. Ông thật giống như vừa có lòng tốt, vừa làm hỏng việc. Hạ Miên rũ mắt không nói gì, giọng nói bà Cận Yến thong thả trấn an. Không sao, sớm muộn gì nó sẽ biết. Bạc Tự Thừa tràn ngập khao khát liếc nhìn Hạ Miên. Hạ Miên cũng không phải không biết Bạc Tự Thừa đang bù đắp cho mình. Chỉ là chuyện này không phải nói tiếp nhận là có thể tiếp nhận. Huống chi cái từ ba này thật sự không sao có thể nghĩ đến trong đầu cô. Hạ Miên lấy cớ mệt mỏi đi vào phòng ngủ trưa. Bạc Tự Thừa lại hỏi chút tính tình của Hạ Miên, cuối cùng mất mát bỏ đi. Mỗi lần ông tới, tâm tình bà Cận Yến cũng phức tạp dị thường. Chuyện Hạ Miên kháng cự Bạc Tự Thừa là hợp tình hợp lý, cô có thể tha thứ cho mình, anh đã rất cảm kích, muốn khuyên giải mấy câu nữa cũng cảm thấy rằng quá phận. Diệc Nam giận dỗi náo loạn chừng mấy ngày, Hạ Miên và bà Cận Yến mất không ít tâm tư mới khiến cho tâm tình cậu nhóc hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Diệc Nam nghiêm túc tuyên bố với hai người. Con đã suy nghĩ rõ ràng, nếu ba mẹ chỉ thích em cũng không sao, dù sao con còn ba mặt bác nữa, nhất định ba mặt bác chỉ thích con, sẽ không thích em. Sắc mặt bà Cận Yến khó coi, nhìn chằm chằm con trai, ghen tức trong lòng vụt lên. Sau này ba mặt bác cũng sẽ kết hôn. Hạ Miên len lén véo bà Cận Yến một cái, Diệc Nam thất vọng lắc đầu. Con muốn gọi điện thoại cho ba mặt bác. Từ trước đến giờ, mặt bác cũng thương cậu nhóc, hai người không nghe rõ anh đang nói cái gì đầu bên kia điện thoại, nhưng cảm xúc của Diệc Nam từ từ khôi phục, không hề xuống thấp giống lúc trước như vậy nữa. Hạ Miên tò mò mặt bác nói cái gì với con, mặt bác cười an ủi cô trong điện thoại. Từ nhỏ Diệc Nam nhạy cảm, chỉ là quá sợ ba mẹ không thương nó. Anh bảo nó biểu hiện thật tốt, tranh thủ tình cảm cùng với em. Hạ Miên trố mắt. Anh xác định là đang giúp em à? Sao cô lại cảm thấy là đang chia rẽ an định đoàn kết của hai đứa trẻ nhỉ? Những ngày kế tiếp, quả nhiên Diệc Nam biểu hiện vô cùng tốt. Cậu vốn biết điều hiểu chuyện, giờ lại cực kỳ quan tâm. Buổi sáng Hạ Miên nghĩ muốn rời giường đưa con đi học, Diệc Nam cũng sẽ vội vàng ngăn cản cô. Mẹ ngủ ngon giấc, ba sẽ đưa con đi, mẹ phải sinh em rất cực khổ mà. Hạ Miên bị con chọc cười. Diệc Nam thật thông minh. Diệc Nam ghé vào bên gối Hạ Miên, mắt sáng đen nhánh trong suốt. Con thông minh hơn em, buổi tối em đều quấy mẹ ngủ không ngon. Hạ Miên cười khẽ không ra tiếng, mím môi gật đầu dứt khoát. Diệc Nam nghe lời hơn em. Ngay cả bà Cận Yến, Diệc Nam cũng không quên cố gắng lấy lòng. Khi anh đang làm việc trong thư phòng, thằng nhóc sẽ nịnh hót chạy đi hỏi thăm. Ba, muốn uống trà không? Cà phê không tốt đối với cơ thể, con đổi cho ba một tách nhé. Bà Cận Yến chống cái trán, mỉm cười nhìn cậu con trai chỉ cao tới bàn đọc sách. Diệc Nam lắc lắc đầu nhỏ. Con hiểu chuyện không ba? Bà Cận Yến mỉm cười gật đầu, thằng nhóc lại lập tức hỏi tới. Em không thông minh như con nhỉ, nó cũng sẽ không pha trà cho ba, còn chỉ biết quấy mẹ, khiến ba cũng ngủ không ngon. Phản ứng của Diệc Nam ôn hòa thuần hậu hơn tưởng tượng rất nhiều, cuối cùng Hạ Miên thở vào nhẹ nhõm, cuộc sống càng ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Theo thời gian mang thai từng ngày tăng lên, bụng cũng chậm chậm to lên. Bởi vì Hạ Miên có kinh nghiệm cho nên cũng không lo lắng một chút nào. Ngược lại bà Cận Yến vẫn tỉ mỉ kỹ càng, mua rất nhiều bộ sách có liên quan đến phụ nữ có thai, không có việc gì thì nghiên cứu. Hạ Miên nhìn bộ dáng anh nghiêm túc, trong lòng hiện lên nhiều tia ngọt ngào. Kiểu người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này thật là đáng yêu ngầm. Bà Cận Yến còn lo lúc cô sinh quá cực khổ nên đăng ký lớp yoga cho phụ nữ có thai. Mỗi tuần Hạ Miên lên lớp, bà Cận Yến đều đúng giờ đưa đón. Ngay cả những phụ nữ có thai khác trong lớp học cũng không nhịn được hâm mộ. Bà bạc thật là hạnh phúc. Hạ Miên nhìn người đàn ông chờ ở ngoài cửa, thoạt nhìn khuôn mặt tuấn tú đảm mạc xa cách, nhưng ánh mắt nhìn mình luôn là nóng bỏng khó che đậy. Cô khẽ ngượng ngùng cúi mắt xuống, lời thỏa mãn trong lòng khó nói ra. Có đôi khi, hạnh phúc hay bất hạnh hóa ra chỉ là trong một ý nghĩ. Hiển nhiên từ sau sự kiện đó, mặt Bác và Bạch Thầm cũng rất ít xuất hiện ở trong nhà Hạ Miên và bà Cận Yến. Nếu như không phải chuyện của Diệc Nam, anh cũng ít khi liên lạc với Hạ Miên. Không biết là bởi vì sợ lại liên lụy tới Hạ Miên hay là bởi vì sự kiện kia mà sinh ra những ý nghĩ khác, không muốn lại phát sinh hiểu lầm. Mặc dù trong lòng Hạ Miên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại càng hy vọng mặt Bác có cuộc sống mới. Cô phát hiện trạng thái của bà Cận Yến cũng bất ngờ tốt hơn nhiều, không biết có phải là áp lực trước kia được giải tỏa hay không. Giờ cũng ít thấy anh len lén hút thuốc lá, sự kiện giấu tay quái lại lần đó cứ gạt qua một bên như vậy. Những ngày tháng sau này trôi qua rất nhanh. Tháng 7, thân thể Hạ Miên càng thêm khệnh khạng, buổi tối còn thường bị chuột rút, thường xuyên khiến bà Cận Yến từ trong mộng tỉnh lại. Cho tới bây giờ, anh cũng không hề oán giận một câu. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải lúc cô bị chuột rút có phần luống cuống tay chân, thì lần thứ hai lưu loát bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng cho thấy anh đi học cách xoa bóp chuyên nghiệp. Mỗi lần cô bị chuột rút đều kiên nhẫn xoa bóp cho cô. Hạ Miên được anh ấn ấn lại chìm vào giấc ngủ say sưa, mà người đàn ông bên cạnh đều sẽ đợi cô hô hấp ổn định mới nằm xuống, ôm cô cùng nhau ngủ. Những chuyện nhỏ như thế còn thật nhiều, Hạ Miên nhìn người đàn ông trước mắt trở nên thay đổi vì mình, trong lòng không thể không rung động. Diệc Nam đã hoàn toàn đón nhận thực tế sẽ có em trai hoặc em gái, thỉnh thoảng còn có thể không được tự nhiên hỏi mấy câu. Sao em còn chưa ra? Bụng mẹ cũng lớn như vậy rồi, lớn hơn nữa thì không đi được cho mà xem. Hạ Miên giơ tay xoa xoa đầu con trai. Diệc Nam muốn gặp em rồi à? Diệc Nam ra vẻ lạnh lùng rời ánh mắt đi, cái mũi nhỏ hừ hừ. Không hề nhá. Em không đáng yêu chút xíu nào, con chẳng vội đâu. Hạ Miên sờ sờ bụng mình gồ lên, từ từ cầm tay nhỏ bé của Diệc Nam tới áp lên. Diệc Nam sờ tay nhỏ bé của em đi. Bàn tay Diệc Nam mới vừa xoa đến, cũng cảm giác được mình bị thứ gì cứng cứng, lực còn không nhỏ đẩy lên. Cậu trợn mắt nhìn bụng Hạ Miên, nhăn đầu lông mày nho nhỏ lại. Em thật cháu, ở trong bụng đã muốn đánh con. Hạ Miên cười ra tiếng, một lần nữa đem tay nhỏ bé của cậu chuyển đến chỗ khác. Diệc Nam trách nhầm em rồi, là em đang cảm nhận tay nhỏ của anh trai đấy, em ấy muốn chơi với con. Diệc Nam kinh ngạc theo bàn tay Hạ Miên vuốt ve bụng của cô, cảm giác lúc đó thỉnh thoảng nhô ra vật cứng, từng cái thật giống như em đang trêu chọc mình. Trên mặt Diệc Nam lộ ra biểu tình tò mò lại thần kỳ, qua lúc lâu mới lại làm ra biểu tình căng thẳng. Em thật nham chán. Hạ Miên kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cái tính khó chịu này của Diệc Nam thật đúng là giống hệt với bà Cận Yến. Bởi vì Diệc Nam muốn tranh thủ tình cảm với em, gần đây tới chỗ mặt Bác ít đi vài lần, Hạ Miên biết anh và cô gái tên là Bạch Tiểu Lê kia dường như tiến triển không tệ. Diệc Nam cũng nhắc tới mấy lần, nói thẳng ra Tiểu Lê rất đáng yêu, rất thích hợp với mặt Bác. Trong lòng Hạ Miên vẫn luôn coi Mạt Bác giống như anh trai, không nhịn được muốn hỏi xem trong lòng Mạt Bác nghĩ thế nào. Ban đầu bọn họ không có chuyện để nói, bây giờ ngược lại, ngay cả tình hình gần đây của anh đều biết được từ trong miệng cậu nhóc. Cuộc sống của cô từng ngày tiến tới hạnh phúc, nhưng mà Mạt Bác vẫn một mình cô đơn. Biết anh có đối tượng thích hợp, cô cũng vui mừng cho anh. Nhưng biết được bối cảnh của Bạch Gia từ bà Cận Yến thì cô không nhịn được lo lắng. Nhất là tên Bạch Thầm kia, sau khi bà Cận Yến nói cho cô biết chuyện trước đây của anh ta, khiến cô sợ hãi. Loại đàn ông này chỉ phù hợp một câu nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Làm thế nào cô cũng không yên lòng cho Mạt Bác. Hạ Miên bèn thừa dịp buổi trưa hẹn gặp mặt Mạt Bác. Khi đó Mạt Bác vừa lúc đi phỏng vấn bên ngoài nên dứt khoát hẹn cô ở phòng cà phê dưới cửa hàng. Mạt Bác thấy bụng Hạ Miên rất rõ, nhịn không được chế nhạo. Con có thể thấy mũi chân không? Hạ Miên liếc anh, sau đó ngồi xuống, chỉ có uống nước ấm. Ngay cả cơm trưa, Mạt Bác cũng chưa kịp ăn, gọi phần cơm ăn như hổ đói. Từ trước đến giờ, anh rất ít kiêng dè trước mặt Hạ Miên. Hai người biết nhau từ nhỏ, cũng không hiếm lạ bộ dáng chật vật nữa. Hạ Miên không nhịn được oán giận. Nếu như quá mệt mỏi thì thay đổi công việc, bệnh dạ dày của anh còn chưa khỏi. Mạt Bác lại giống như nói đùa ngước mắt lên, để dao nĩa trong tay xuống. Ai quan tâm? Hạ Miên sửng sốt mấp máy môi. Người quan tâm anh đều đang ở đây. Mạt Bác rối rắm nhìn cô, không nói thêm nữa. Hạ Miên nhịn hồi lâu, vẫn mở miệng hỏi. Anh và cô Bạch kia thế nào rồi? Nhận thấy ánh mắt Mạt Bác càng thêm quái lạ, Hạ Miên thở dài nói. Em đã nghe Cận Yến nói, bối cảnh của Bạch Gia rất phức tạp, cho nên... Mạt Bác im lặng, dứt khoát cầm lấy giấy ăn lau miệng, nghiêm túc nhìn lại cô. Anh nên trả lời thế nào cho em? Bất kể là Bạch Tiểu Lê hay là ai, thái độ của anh đều giống vậy. Anh cần lý trí hiểu rõ rằng, mặc kệ đúng là gia cảnh Bạch Tiểu Lê tiếng tăm hay không, anh đều nên chịu trách nhiệm với đối phương. Hạ Miên... 20 mấy năm tình cảm của anh cũng bị em mang đi. Anh sâu xa nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nói từng chữ. Giờ muốn anh lập tức hạnh phúc thật sự là hơi khó khăn. Đây là lần trò chuyện thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai người. Người đàn ông trước mặt này cùng cô đồng cam cộng khổ vượt qua quãng thời gian gian nan nhất. Trong lòng Hạ Miên áy náy, nhưng mà áy náy không phải tình yêu. Mạt Bác đáng được một người phụ nữ yêu thật sự, trao hết tất cả vì anh. Im lặng một lúc lâu, Hạ Miên khẽ đáp. Em biết, anh làm tất cả là vì em. Ánh mắt chuyên chú của Mạt Bác dần dần chứa nét cười tự giễu. Anh rũ mắt không nhìn lại Hạ Miên, giọng nói lạnh lùng. Không phải cảm thấy mắc nợ anh. Từ đầu tới cuối em cũng chưa từng hứa hẹn. Là anh tự nguyện, đơn phương trao ra, không liên quan gì tới em. Anh làm tất cả cô đều nhìn thấy, vậy là đủ rồi. Hạ Miên khe khẽ thở dài, hơi hơi có chút mất mát. Nhưng mà anh một mực để ý, có phần xa cách em. Mạt Bác bất ngờ nhìn cô. Anh sợ ông chồng quái gở lập dị kia của em nghĩ linh tinh. Hạ Miên hơi mở to mắt, vẻ mặt dại ra. Có ý gì? Mạt Bác nhún vai không nói nữa, hỏi sang chuyện khác. Diệc Nam thế nào rồi? Biểu hiện gần đây tốt không? Có phải còn ngoan hơn trước kia không? Hạ Miên nhớ tới cậu nhóc hài hước, bật cười lắc đầu. Chỉ có anh mới có thể trị nó, em và Cận Yến không có cách nào. Mạt Bác đắc ý nhíu mày, chống cằm cười nhìn cô. Dù sao cũng là anh nuôi lớn, mấy tật xấu còn con của nó, anh biết rõ như lòng bàn tay. Diệc Nam và ba nó thật đúng là có điểm giống nhau, có chuyện chỉ biết giấu ở trong lòng. Hạ Miên khẽ hất hàm. Giống như anh còn biết rõ Cận Yến hơn em. Mạt Bác lắc đầu thần bí khó lường. Người trong cuộc u mê, đôi mắt của em đã bị hạnh phúc che đi rồi. Hạ Miên đối với bộ dạng nho nhã này của anh chỉ im lặng bĩu môi, lại vừa nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. Đây là anh nói, em không chú ý đến cảm nhận của Cận Yến. Anh ấy có điều gì bất thường sao? Vẻ mặt Mạt Bác thu lại, nhìn bộ dáng Hạ Miên khẩn trương luống cuống mới do dự mở miệng. Có lẽ là anh nghi ngờ. Cảm thấy mỗi lần đi đón Diệc Nam hoặc là lúc gặp mặt em, anh ta đều vô cùng khẩn trương, ánh mắt nhìn anh hơi kỳ quái. Hạ Miên nghi ngờ chau mày. Đúng là bình thường cô chưa từng chú ý đến chuyện này. Bà Cận Yến vẫn luôn biết quan hệ của cô và Mạt Bác. Ngoại trừ khi còn bé, lần đầu tiên biết cô đi ra ngoài với Mạt Bác, thì lúc đó hơi chút mất chút khống chế. Hầu như bình thường không có biểu hiện ghen tuông gì. Cô vẫn cho là anh không để ý. Mạt Bác nhìn vẻ hoảng loạn của cô, lại thận trọng bổ sung. Đàn ông đều hẹp hòi, nên chú ý một chút, đừng khiến anh ta suy nghĩ nhiều. Về nhà, Hạ Miên phát hiện bà Cận Yến đã trở về, giày da của anh đặt ngay ngắn trong tủ giày, nhưng mà phòng khách trống trải, yên tĩnh im ắng. Lúc này, Diệp Nam còn ở nhà trẻ, có lẽ bà Cận Yến vừa tan tầm thì đã đi vào thư phòng bận chuyện khác rồi. Hạ Miên thay giày đi về phía thư phòng, thế mà bất ngờ phát hiện người đàn ông này lại không ở bên trong. Cô vừa nghi ngờ vừa đi về phía trước, lúc này mới phát hiện phòng giải trí đang đóng. Hạ Miên vừa đậy cửa định đi vào, đột nhiên cửa phòng được mở ra từ bên trong. Cô sợ hết hồn, bà Cận Yến im lặng đứng trước người cô, thân hình cao lớn bị vầng sáng màu lam trong trẻo trong màn hình lớn to lớn chiếu phía sau, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Hạ Miên thở hắt ra, nghi ngờ muốn nhìn ra phía sau anh. Đang xem gì vậy? Bà Cận Yến không trả lời ngay, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú vài giây, lúc này mới đặt tay nắm chặt bả vai gầy yếu của cô. Tay đặt trên vai, lực hơi mạnh, Hạ Miên hơi nhíu mày, chỉ nghe giọng nói trầm ổn của anh khẽ khàng vang lên. Đi đâu? Hạ Miên thấy được hơi thở trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, chân mày càng trao chặt hơn. Anh lại hút thuốc lá rồi à? Con người đen thẳm của bà Cận Yến khẽ lóe lên, ôm chặt cô đi ra ngoài. Hút một điếu. Hiển nhiên, điều này lại là lời nói dối, chỉ một điếu không thể nào có mùi nồng nặc như vậy. Hạ Miên ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, sườn mặt cương nghị, cằm nhọn, môi mỏng nhếch lên, dường như lộ ra vẻ không lo. Hạ Miên không biết có phải tâm tình anh không tốt hay không, bình thường anh không nói chuyện, cũng thoạt nhìn rất nghiêm túc lạnh nhạt. Hạ Miên vươn tay vòng ở hông của anh, đổi lại giọng nói dịu dàng. Tâm tình không tốt à? Quả nhiên, đàn ông đều thích phụ nữ lộ ra vẻ mềm yếu. Bà Cận Yến cúi đầu nhìn cô, sắc mặt chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Anh giơ tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt cô, cúi người hôn khóe môi cô. Em dụ dỗ anh thì anh không tức giận nữa. Hạ Miên bị bộ dáng này của anh chọc cho bật cười, ngón trỏ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trẻ con. Bàn tay bà Cận Yến ấm áp thò vào trong áo ngoài của cô, vuốt ve từng tấc trên cái bụng lùm lùm bóng loáng của cô. Có điều ngoan không? Có. Hạ Miên cầm tay của anh, thuận thế dựa sát vào lồng ngực anh. Vậy em ngoan không? Hạ Miên sửng sốt, thoát ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh. Thế nhưng anh lại không nhìn cô, mà ánh mắt bình thản nhìn bụng cô. Suýt nữa, Hạ Miên cũng cho là mình nghe nhầm câu này. Sau đó bà Cận Yến không hỏi lại ban ngày cô làm cái gì nữa, vẫn chu đáo đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cô giống như bình thường. Tài nấu nướng hiện tại của anh càng ngày càng tốt hơn. Ban đầu từ rang thức ăn đến bây giờ học nấu được súp, nghiễm nhiên đạt tiêu chuẩn của ông chồng ân cần. Hạ Miên đọc sách ở thư phòng, thỉnh thoảng nghe anh gây ra mấy tiếng vang ở phòng bếp, rồi lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say. Tỉnh lại lần nữa là do bị anh hôn tỉnh, cánh tay và lồng ngực ấm áp rộng lớn ôm lấy cô thật chặt. Hạ Miên mở to đôi mắt đen láy nhìn anh sâu lắng. Vốn là cử chỉ dịu dàng thân mật, nhưng dần dần thay đổi chút ít. Anh càng lúc càng bất chấp, hận không thể hòa cả người cô vào trong thân thể của mình. Hạ Miên cũng hơi khó thở, nhưng trong đôi mắt đen thẳm dường như có gì đó hơi u tối, mờ ảo, chậm rãi lưu động. Hạ Miên lo lắng cho đứa bé, hai tay để ở lồng ngực anh, cố gắng đẩy anh ra xa chút. Nhưng mà sức lực anh quá lớn, Hạ Miên hoàn toàn không tài nào đẩy mạnh anh ra được. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, đành phải dùng răng, quyết cắn anh một cái. Sau khi cắn xong, Hạ Miên lại lập tức hối hận. Cô cảm giác được rõ ràng cả người bà Cận Yến chấn động. Anh không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ im lặng lui ra ngoài. Hạ Miên cắn cắn môi dưới khẽ nói, em không thở nổi. Hai gò má cô thoáng hiện đỏ bừng, thậm chí trong mắt còn có mấy phần lo sợ, nghi hoặc và luống cuống. Bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô, rũ mắt xuống vuốt khóe môi, nơi nào cũng không đau, nhưng mà giống như cả người đều rất đau. Anh chỉ biết là tại mỗi một khoảnh khắc anh giữ lấy, thì trên mặt cô chợt lóe lên sự sợ hãi. Anh đi đón Diệp Nam. Giọng nói anh trầm thấp mang theo khàn khàn, khẽ dương mắt nhìn cô, trong con mắt đen trong veo có vài phần bi thương. Bộ dáng khó hiểu kia khiến cho trái tim Hạ Miên thắt lại. Cô vươn tay muốn chạm vào anh, thế nhưng anh lại đi rất nhanh, nhanh chóng ra khỏi cửa phòng. Hạ Miên ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng buồn bực lại khó chịu. Cô cảm giác được dường như có thứ gì đó lơ lửng rục rịch giữa ý niệm yên bình của hai người, song không tìm được lối ra. Ban đầu quyết định kết hôn với anh, cô không đủ thẳng thắn. Rõ ràng cũng là bởi vì yêu anh không thể bỏ được anh, nhưng lại còn cố chấp im miệng không nói. Mà anh, rõ ràng người này ở bên cạnh, nhưng có đôi khi lại cảm thấy xa lạ khác thường. rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, đã trải qua những việc bi thảm và bất công kia, tại sao ngược lại càng xa hơn. Lúc ăn cơm tối có Diệp Nam điều hòa không khí nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà Cận Yến không có biểu hiện khác thường gì, vẫn chăm sóc Hạ Miên rất tốt giống như ngày thường. Mấy lần Hạ Miên muốn nói chuyện với anh lại bị anh khéo léo tránh đi. Mãi đến tối đi ngủ, bà Cận Yến vẫn cố ý tránh cô. Anh còn có việc bận, em ngủ trước đi. Lúc anh nói chuyện vẫn dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, thậm chí không quên đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon. Hạ Miên không tài nào bắt bẻ, nhưng trong lòng vẫn bị đè nén tới khó chịu, giống như có tảng đá lớn đè lên cô không thể thở nổi. Đợi thật lâu, anh cũng không trở về phòng. Phụ nữ có thai luôn thích ngủ. Cuối cùng Hạ Miên cũng không biết là vài giờ sau bà Cận Yến đã trở lại. Cuộc sống như vậy kéo dài chừng mấy ngày, Hạ Miên phát hiện dường như trạng thái của bà Cận Yến cứ sa vào một cái chết tuần hoàn, vừa mới xoay chuyển một chút lại bắt đầu trở nên hỏng bét, thay đổi thất thường. Dường như anh chăm sóc cô rất tốt, nhưng lại dường như khoảng cách giữa hai người cách xa đi. Hạ Miên cảm giác hình như rất lâu rồi mình không tiếp xúc gần gũi với anh. Lúc cô ngủ anh còn ở thư phòng, lúc cô tỉnh lại anh đã ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Nếu như không phải ban đêm cảm nhận được lực bên hông trong thoáng chốc kia, cô cũng hoài nghi có phải anh còn cùng giường với mình hay không. Hạ Miên muốn tìm một cơ hội khơi thông một chút với anh, nhưng mà không đợi cô mở miệng thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả đời Hạ Miên nghĩ cũng không ra hôn nhân giữa cô và bà Cận Yến sẽ xảy ra chuyện bất ngờ nghiêm trọng như thế. Hoặc là nói, cô không nghĩ tới người đàn ông vẫn luôn giữ bộ dáng dịu dàng trước mặt mình lại đột nhiên thay đổi bộ dạng. Ban đêm gió lạnh, từ sau khi Hạ Miên mang thai, rất ít khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngủ cũng rất say, ngay cả nằm mơ cũng ít. Cho đến lúc cảm giác bị áp bức như đã từng quen thuộc kia ùa đến, Hạ Miên bị hoảng sợ, đổ một thân mồ hôi lạnh. Mới đầu cô chỉ cho là cánh tay anh quá nặng, đè lên mình thôi, nhưng mà sau lại phát hiện lực này quá lớn, đã làm cho cô không thể nào thở. Trong nháy mắt, Hạ Miên mở mắt ra, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Khoảnh khắc kia, cô vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên cảm giác được hóa ra cái chết cách mình gần như vậy. Trong phòng chỉ có tiếng màn che cửa sổ phần phật lay động. Thời điểm Hạ Miên vừa tiếp xúc với bóng tối, bên tai chỉ toàn là nhịp tim đập mạnh của mình. Trở mắt thích ứng với đêm tối, nương theo ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tầm mắt của cô rơi trên người đàn ông, một đôi mắt đen quen thuộc, kinh ngạc, tràn đầy sợ hãi. Bốn mắt chạm nhau, hai người đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Cổ họng Hạ Miên giống như chứa vị tanh, vừa chát vừa khô, có một chút sức lực chặn ở giữa ngực. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết là mình không thể hô hấp hay quên mất hô hấp, chỉ có thể khó tin nhìn hai cái tay kia. Đôi tay thon dài vô số lần từng trấn an mình, giờ phút này đang dùng hết toàn lực giữ nơi cổ họng mình. Chút vết chai thô ráp ở ngón trỏ và ngón cái đều bóp ở da thịt cần cổ cô phát đau. Mặc dù trong phút chốc cô tỉnh giấc, lực tay của anh đã nhỏ dần, nhưng cô vẫn tinh tường nhạy cảm, cảm giác được ý đồ của anh. Khoảnh khắc đó, thật sự, anh muốn bóp chết cô. Dường như anh cũng vô cùng kinh ngạc, như là bị hoảng sợ, khó tin, cứng đơ tại đó. Không khí đều ngưng động, xung quanh càng lúc càng yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề lại mạnh mẽ. Hai người cũng đã không phân biệt rõ ràng được là của ai. Hạ Miên nhìn người đàn ông hoàn toàn giật mình sững sờ, tay cô run run muốn cầm cổ tay anh, dốc hết toàn lực muốn lên tiếng. Cận! Sắc mặt bà Cận Yến tái nhợt như tờ giấy, dường như bị giọng nói của cô lay tỉnh lại từ một thế giới khác. Hạ Miên chưa từng thấy biểu cảm trong khoảnh khắc đó, anh yếu ớt như trẻ con, chật vật ngã xuống từ trên người cô. Hạ Miên hoàn toàn không biết nên ứng đối với tình huống trước mắt như thế nào, đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Đôi mắt nhìn anh chăm chú, toàn thân đều giống như bị xối nước lạnh thấu xương. Nếu như nói giấu tay lần trước cô còn ôm hy vọng, thì lần này chính mắt nhìn thấy, hết tất cả xảy ra, người đàn ông chung giường chung gối với mình, sao lại biến thành bộ dạng dữ tợn như vậy? Bà Cận Yến giơ hai khớp xương tay rõ ràng của mình lên, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt. Anh nhìn lại phía Hạ Miên, vẻ mặt thống khổ, giống như là đấu tranh, giống như là xin lỗi. Anh bi thương nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng run giọng líu xíu. Anh không biết, thật xin lỗi, anh không khống chế được. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chỉ còn khoảng 1 đến 2 tập nữa là bộ truyện sẽ khép lại. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chào.